Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 107 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Thiên Thủy Cốc. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước, Tô Minh đã sử dụng cái nguyền rủa thuật kết hợp với cái kết ấn gì của cha tên Hì Nhi chỉ đó. Thì thành công điều khiển được cái cô gái ở tầng lầu thứ hai. Thì sau khi điều khiển được thì Tô Minh đến nơi đó để tu luyện luôn. Hắn dựa vào những đan dược của cô gái đó, rồi thời gian dài khoảng 7-8 tháng gì đó tu luyện, mà tu vi hiện tại của hắn đã hồi phục lại đỉnh so với trước đây. Chỉ mới có 8 phần thôi mà đã là đỉnh so với trước đây rồi. Tu vi mà đạt 100% thì coi như là mạnh hơn trước đây nữa. Sau đó thì man kiếp của Đông Hoàng Đại Lục bổ xuống. Thì do là mỗi 50 năm một lần thì những cái người mà có tiên khí ở trong người không phải là người chính gốc của cái Nam Thần Đại Lục này thì sẽ bị manh kiếp bổ xuống. Thì cái cô gái này nhờ Tô Minh giúp đỡ thì Tô Minh cũng đồng ý hỗ trợ cô gái này một lần. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tiếng hừ lạnh truyền ra dưới cái màn sáng đỏ, người phát ra tiếng trở thành kẻ duy nhất lộ ra tu vi. Lực lượng tu vi mạnh mẽ chớp mắt bùng phát, dao động kinh thiên động địa khiến con người Tô Minh co rút lại, ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy bầu trời khối đen cuồn cuộn, chớp mắt biến thành ảo ảnh to lớn, ảo ảnh như là cao cỡ ngàn mét, có chút mơ hồ, dường như gió thổi liền tán đi. Nhưng dù là gió có mạnh hơn cũng không thể thổi đi ảo ảnh khối đen, trừ phi tu vi vượt qua manh hùng đại viên mãn hoặc trên vấn đỉnh tiên tộc mới làm được. Ảo ảnh đó trông như là một người đàn ông, chẳng qua bộ dạng mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từ người cái bóng ảo toát ra khí thế khiến con người Tô Minh co rút lại. Người này cho hắn cảm giác tu vi là năm đó Tư Mã Tính có được truyền thừa man thần đời thứ hai, nắm giữ nhiều thần thông. Chính lúc này bóng ảo xuyên qua cái màn sáng đỏ lộ ra trong trời đất, lập tức trên bầu trời, đồng hoàng chuông phát ra tiếng vù vù, đinh tai nhức óc. Tiếng ù ù vang vọng, chỉ thấy chuông không thi triển thần thông gì mà dùng hình thể to lớn ở giữa không trung bỗng đè mặt đất. Sức nặng của cú đè này rất khủng khiếp. Nó đè xuống, có sóng gợn lăn tăn tản hướng mặt đất. Đất ầm vang, thậm chí núi Tà Linh Tông cũng rung bần bật. Có nhiều đá rơi lăn xuống, từng khe hở xuất hiện trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Cùng lúc đó thân hình mơ hồ nâng tay lên, bỗng đỡ bầu trời như chống uy nhiếp, chống lại cái lực đè của đồng hoang chuông. Tiếng gầm vang vọng, tiếng gầm như là người nhịn một hơi thở cuối cùng bùng phát ra, thanh âm khuếch tán như sấm rền đánh ầm vang, thân hình mơ hồ như khó có thể chịu đựng được áp lực này. Bùm một tiếng, đôi tay nổ tung như không cách nào chịu đựng được. Thân hình gã ở trong mắt Tô Minh gầm gừ vang vọng như một cái bình đập vỡ thành 4-5 mảnh, vỡ vụn, nhưng khi vỡ ra chỉ thấy trong ảo ảnh đen tan vỡ tồn tại một bóng người khác, vạt áo lam, tóc dài. Người đàn ông trung niên mắt toát ra âm trầm gầm hướng bầu trời. Đây chính là lực lượng cực hạn hậu kỳ chấn đỉnh sao? Chẳng hủy diệt được lão phu đâu. Người đàn ông trung niên chính là Thân Đông. Gã nói rồi bay lên lao hướng Đông Hoang Chuông. Có thể so với Man Hùng Đại Viên Mãn, chấn đỉnh Đại Viên Mãn tiên tộc. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhìn thân hình Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông thầm nhủ. Nhưng gã lộ ra khí thế không phải đại viên mãn mà là tu vi hậu kỳ. Việc này chắc liên quan đến cái màn sáng của túc nữ rồi. Tu Minh nhèo mắt lại, hắn thấy ra mục đích Tà Tông đối kháng manh kiếp. Thông qua việc này đoán ra Đông Hoàng Chuông thi triển chắc là lực lượng cực hạn của cảnh giới. Khi Tu Minh suy tư thì ngẩng đầu lên, mắt sáng người nhìn Đông Hoàng Chuông ngày càng tới gần Thân Đông. Khoảnh khắc gần nhau, từ Đông Hoàng Chuông bỗng xuất hiện một tầng dao động, nó hóa thành sông núi hư ảo. Sông núi thoạt trong hư ảo nhưng rất nhanh cực kỳ chân thực. Ở trên bầu trời như sông ngân, như thiên sơn. Sông núi là vật điêu khắc trên Đông Hoang Chuông. Nó vốn là cửu sơn, cửu hà, cửu hoang mạc. Giờ xuất hiện ở giữa không trung là nhất sơn, nhất hà, không có hoang mạc. Khoảnh khắc nhất sơn, nhất hà xuất hiện, Tu Minh lập tức thấy Thân Đông biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thiên hạ giáng xuống như hóa thành con rồng dài quét bầu trời lao hứng gã. Cùng lúc đó, Thiên Sơn ầm một tiếng, như là thuấn di xuất hiện trên đầu Thân Đông mạnh đè gã. Nói thì chậm, nhưng từ khi sông núi xuất hiện đến nay chỉ có vài giây mà thôi. Giờ tiếng nổ vang vọng, sông núi biến mất, Thân Đông hộc ra bãi máu nhưng cười lớn tụt lùi. Màn sáng đỏ Tạ Linh Tông lập tức biến đổi khi bước chân tám túc nữ thay đổi. Che giấu hơi thở của Thân Đông, lộ ra tu vi một người khác. Từng đợt đông hoang man kiếp, tụi mình thấy trong Tạ Linh Tông bao gồm những người sửa huyết mạch man, đều ở từng đợt màn sáng đỏ biến đổi lộ mặt. Hoặc là thành công độ qua, hoặc là bỏ mạng, tiếng hét thê thảm vang vọng. Đây là người thứ 9. Sau lưng tụi mình truyền đến giọng Bảo Thu, mặt cô tái nhợt nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Tụi mình không lên tiếng, biểu tình dần biến thành đau thương. Hắn bị thương không vì những kẻ giáng trần hoặc người sửa huyết mạch man, bị thương vì sự cố chấp ngàn vạn năm không thay đổi của Đông Hoàng Thánh Khí. Dù cố chấp này đến ngày nay bị Tà Tông lợi dụng trở thành man kiếp rèn luyện tông môn của chúng. Nhìn Đông Hoàng Chuông từng đợt muốn giết chóc những ngoại tộc lộ ra dao động, từng đợt đánh xuống, muốn dùng thời gian 50 năm một lần hoàn thành sứ mệnh của nó. Mặc dù hoàn thành sứ mệnh sẽ ngày càng gian khó, nhưng nó vẫn cố chấp. Tụi mình khép mắt lại, không lâu sau, lầu các hắn ở lập tức bao trùm lạnh giá. Cùng lúc đó, màn kiếp của Bảo Thu đến rồi. Uy nhiếp to lớn bỗng giáng xuống lầu các, xuống người của Bảo Thu. Bảo Thu người chấn động, nghiến răng chống cự. Tụi mình vẫn nhắm mắt. Mình có tư cách trở thành chủ nhân của nó không đây? Trong lòng Tu Minh hiện ra một câu như vậy. Đồng Hoàng Chuông, thánh khí man tộc, năm đó là bảo vật của man thần đời thứ nhất, để lại cho đời sau uy nhiếp ngoại tộc. Dù là hai phân thân ảnh chiếu của đế thiên giáng trần, Tà Tông cấp ảm cũng chỉ thay đổi chút ít quỷ tích báu vật biến đổi, không dám hủy diệt nó. Lộ ra nhất sơn nhất hạ là có thể so với lực lượng cực hạn của hậu kỳ man hùng. Nếu nó mở ra toàn bộ cửu sơn cửu hạ cửu hoang mạc, vậy phát ra dao động sẽ đạt tới cái dạng cảnh giới gì đây? Tu Minh mở mắt ra. Sau lưng hắn, Bảo Thu rung bần bật, biểu tình căng cứng, đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết nhưng cắn chặt răng, không cầu Tu Minh giúp. Theo màn sáng đỏ khiến cho lầu cát hoàn toàn lộ ra, khiến tu vi và hơi thở ngoại tộc của Bảo Thu rõ ràng rành rành lộ ra trước Đông Hoang Chuông. Tu vi dao động là giữa anh biến và hóa thần, giờ truyền ra thì Đông Hoang Chuông mạnh mẽ đè xuống. Cả lầu cát mạnh chấn động, pho tượng cô gái ảo ảnh trước mặt Bảo Thu lập tức tan vỡ thành 4-5 mảnh. Cô học búng máu, mặt tái nhợt, thân thể bị đè ép như tùy thời vỡ nát. Mắt thấy Đông Hoang Chuông lại bị đè xuống nửa mét, giống như người chết chìm bỗng tăng thêm sức nặng như muốn kéo người xuống sâu dưới nước, làm cho mắt Bảo Thu dấy lên vẻ tuyệt vọng. Mơ hồ thấy Đông Hoang Chuông trầm xuống thì có ảo ảnh chuông giáng xuống lao hướng Bảo Thu. Bây giờ nó đã tới gần lầu cát, xuyên thấu qua, dựa theo sứ mệnh giết chết tất cả người ngoại tộc. Tu Minh khẽ thở dài xoay người, khi chuông ảo xuyên qua lầu cát đánh vào đỉnh đầu Bảo Thu thì hắn tiến tới trước. Một bước đạp xuống, Tu Minh xuất hiện sau lưng Bảo Thu, tay phải nâng lên ấn cái chuông ảo. Cái ấn này người Tu Minh chấn động nhưng vẻ mặt bình thường, trên tay phải chuông ảo không đè xuống mà bị hắn ngăn cản. Giây phút tay phải Tu Minh và chuông ảo đụng vào nhau thì trên bầu trời Đông Hoang Chuông ngân tiếng dài dặc. Cùng lúc đó trong lòng Tu Minh có ý niệm to lớn ập đến, ý niệm không có lời, mà là một mảnh lạnh lẽo cùng tang thương quét qua người Tu Minh, rồi trở lại trong Đông Hoang Chuông trên bầu trời. Tiếp theo uy nhiếp càng mạnh lại giáng xuống, như muốn vòng qua Tu Minh đè chết Bảo Thu. Trên bầu trời, một núi biến ảo, núi này có vạn mét, ảo ảnh cao ngất, giây phút núi xuất hiện, tất cả người trong Tà Linh Tông đứng xem đều biến sắc mặt. Thái thượng trưởng lão Thân Đông mặt chợt lóe. Nguyên Tà Linh Tông từ man kiếp đến, chỉ mình gã có thể khiến Đông Hoang Chuông huyển hóa ra nhất sơn nhất hà. Người còn lại không có tư cách khiến cho nó như vậy, chỉ uy nhiếp đập xuống đủ khiến sống dở chết dở rồi. Giờ trong man kiếp này, sau Thân Đông, người thứ nhất khiến man kiếp xuất hiện ảo ảnh núi. Bảo Thu. Thái thượng trưởng lão Thân Đông thấp giọng lầm bầm. Khi nhất sơn xuất hiện thì núi chiếm nửa bầu trời. Núi là núi xanh, sức sống dạt dào tràn ngập bốn phía. Núi bỗng ập xuống lầu cát, hiện ra ngoài cái màn sáng đỏ. Bảo Thu ở bên cạnh Tu Minh, trợn to con mắt. Cô cảm nhận được lực lượng nhất sơn từ bầu trời. Đó là cô chưa từng nghĩ đến khi trải qua man kiếp sẽ biến ảo núi. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn bỗng phát hiện mình nghĩ sai rồi. Đồng Hoàng Chuông thu lại ý niệm trên người của hắn rồi huyển hóa ra núi, không phải nhằm vào Bảo Thu mà là chính hắn. Mặt Tu Minh lộ ra nụ cười. Nghĩ thông điều này, hắn lại nhìn núi ảo đang giáng xuống, thấy ra núi không có sát khí thực sự. Điều này trừ phi bản thân Tu Minh là đương sự, có phân tích như hắn, nếu không thì người ngoài tuyệt đối không nhìn ra manh mối gì, nhìn sao cũng đều là man kiếp giáng xuống. Lực nhất sơn không có sát khí, lực gì mình xuất hiện mới giáng xuống? Nếu không vì tiêu diệt mình thì chắc chắn là một lần thử thách rồi. Mắt Tu Minh chợt lóe lộ ra tia sáng, nụ cười càng rạng rỡ, tia sáng trong mắt hắn có tôn kính. Khác với người ngoài, đối với Đồng Hoàng Chuông, bởi vì Tu Minh quen thuộc Hàm Sơn Chuông nên mới nảy ra sự đau thương, cố chấp của nó làm hắn tôn kính. Mặc dù nó là báu vật thôi, nhưng Tu Minh vẫn tôn kính. Giờ lực nhất sơn giáng xuống, tay phải Tu Minh nâng lên, ngón cái rạch ngón trỏ, lập tức xuất hiện vết thương nhỏ. Máu tràn ra nhuộm đỏ ngón trỏ tay phải của Tu Minh. Hắn ngẩng đầu cảm nhận lực nhất sơn càng tới gần. Bên cạnh Bảo Thu người run bần bật, ngón trỏ nhuộm máu bôi lên trán trắng nõn của cô. Hắn bôi máu vào trán của Bảo Thu. Vết máu như là ký hiệu, khi bôi lên thì Bảo Thu ngây ra như phỗng. Vì cô phát hiện bôi máu này rồi, cô bỗng không cảm nhận chút uy nhiếp nào nữa. Dường như cô là người ngoài cuộc, bị Đông Hoang Chuông bỏ qua, bị manh kiếp trực tiếp lờ đi. Tình huống này khiến cho tim Bảo Thu đập nhanh, hoảng sợ nhìn Tu Minh, trợn mắt há hốc mồm, lồng giấy sống to. Thật nhiều điều khó hiểu khiến cô hít thở dồn dập. Cô khó có thể hiểu tại sao Tu Minh chỉ bôi vào trán mình thôi đã khiến manh kiếp bỏ qua mình. Càng không hiểu đối phương làm sao mà làm được. Hắn rốt cuộc là ai, có tu vi như thế nào, đến từ đâu, có mối liên quan gì đến Đông Hoang Chuông. Cô có thể đoán ra bên trong chắc chắn ẩn giấu bí ẩn to lớn. Bí ẩn rốt cuộc là cái gì? Cô do dự như là nhớ điều gì đó, mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Tô Minh, lộ ra không thể tin và mờ mịt hoảng hốt. Một tiếng chấn quanh quẩn đất trời. Tất cả người tại Linh Tông tập trung nhìn, nhất sơn biến ảo xuyên thấu nhà lầu hai tầng ập xuống. Bao gồm thân đông, tất cả mọi người đều không đoán được trong nhà Bảo Thu còn có người khác tồn tại. Bây giờ họ cảm nhận là Bảo Thu đối kháng lực lượng nhất sơn biến ảo. Tu Minh nâng lên tay phải, tóc dài bay phần phật, áo dài tung bay. Đôi mắt nhìn chằm chằm núi ảo xanh xuyên qua lầu cát ập đến, như muốn trấn áp linh hồn. Khi núi ảo xanh đến thì Tu Minh nâng lên tay phải mạnh ấn vào cái núi. Cái ấn này một tiếng trầm đục vang vọng, thanh âm như sóng gợn khuếch tán quanh quẩn trong ngoài núi tại Linh Tông. Nhưng thanh âm này tai trần không nghe được, chỉ có linh hồn mới cảm nhận đến, hồn âm. Trước hồn âm, hễ ai nghe thấy, dù là thân đông biểu tình hoảng hốt thời gian dài ngắn khác nhau, vang vọng đầu óc thật lâu không tan. Giờ phút này trong lầu cát, Bảo Thu trông thấy hình ảnh làm cô suốt đời khó quên, thậm chí khắc vào linh hồn thành vĩnh hằng. Cô trông thấy Tô Minh đang cười. Ngoài người Tô Minh, khi tay phải hắn nâng lên đụng vào cái núi ảo thì xuất hiện một vật ảo, đó cũng là cái chuông. Chuông biến ảo ngoài người Tô Minh bao phủ hắn. Mơ hồ thấy ngoài chuông biến ảo ra thú chín đầu. Mặc dù điêu khắc không phải là Sơn Hà Đại Mạc, nhưng chuông hiển lộ ra ngoài người Tu Minh khiến Bảo Thu trông thấy thì rung động, có ảo giác như nhìn thấy Đông Hoang Chuông. Hồn âm làm cho người nghe linh hồn hoảng hốt, cũng là lực nhất sơn va chạm chuông ảo rồi phát ra. Bảo Thu cắn môi dưới, nhìn thấy lực nhất sơn đụng vào cái chuông ảo ngoài người Tu Minh, không phát ra sát khí và uy nhiếp mà như hòa tan, tan biến ùa vào chuông ảo ngoài người Tu Minh. Theo lực nhất sơn toàn bộ tan biến, dung nhập vào Hàm Sơn Chuông. Bề ngoài chuông của Tu Minh trừ điêu khắc cửu anh ra, còn xuất hiện một ngọn núi cao đâm mây. Người xuất hiện phù hợp quy tắc chủ nhân liệt sơn tu của ta để lại. Khi mảnh đất bị ngoại tộc chiếm cứ thì giáng xuống Đồng Hoàng Tháp. Tháp có 99 tầng, nếu có thể xông lên đỉnh, người sẽ là chủ mới của ta, được ngộ minh vạn giới của liệt sơn tu, có được tri mệnh. Tu vi của người còn chưa đủ nhận lực lượng của ta, ban cho người nhất sơn làm ấn ký. Dựa vào ký này có thể vào Đông Hoàng Tháp mở ra đường huyết luyện. Ngươi là người thứ nhất được sơn ấn ký, Đông Hoàng Tháp hiện ra. Sau ngươi có 26 người lần lượt đạt được tư cách. Một giọng nói lạnh lùng tang thương vang vọng trong đầu Tu Minh. Thanh âm nói lời khiến con ngươi Tu Minh co rút. Lát sau khi giọng nói tan biến, màn sáng đỏ biến đổi, nhà lầu hai tầng bị che đậy. Bên ngoài lộ ra là người thử luyện manh kiếp Tà Linh Tông tiếp theo. Mắt Tu Minh chớp lóe, trong đầu dù thanh âm đã tan biến, nhưng câu nói lộ ra ý nghĩa khiến cho hắn phải cẩn thận ngẫm nghĩ. Đông Hoàng Tháp, có lẽ chắc cái tháp cần phù hợp một ít quy tắc nào đó mới được phép giáng xuống. Những quy tắc này trừ đất man tộc bị ngoại tộc chiếm cứ ra, còn có một điều là mình xuất hiện. Liệt Sơn Tu. Bảo Thu ở một bên ngơ ngác nhìn Tu Minh, biểu tình dần lộ ra kính sợ, mặc kệ liên hệ chủ tớ linh hồn hay nguyên nhân gì khác, bất cứ cái chủng tộc nào, tôn kính với cường giả là quy tắc vĩnh viễn không thay đổi. Bảo Thu cảm ơn chủ nhân. Bảo Thu nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ tâm sự, không để ý Bảo Thu ở một bên. Lát sau Tô Minh đứng dậy, Bảo Thu ngoan ngoãn đứng một bên, ánh mắt nhìn hắn, biểu tình dần lộ ra kỳ dị và phức tạp. Cô không ngờ tại đây gặp phải người này. Thực ra lúc Tô Minh bôi máu vào trán cô, để cô biến mất khỏi manh kiếp, thì trong lòng cô rung động, làm cô nghĩ đến một người. Cô không bao giờ đoán được mình gặp người đó sẽ là như thế này. Hơn nữa hắn thành chủ nhân của cô. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài lầu cát tĩnh lặng, nhưng áp lực bên ngoài và tiếng chuông ngân vẫn luôn tồn tại. Mãi đến sắc trời tối đi, đêm khuya buông xuống, trong toàn tà linh tông người chết bởi man kiếp đã hơn 30 rồi. Trong 30 người này, đa số là sự huyết mạch man tộc, họ ruồng bỏ man tộc, phản bội tổ tiên, vì các lý do khác nhau thay đổi huyết mạch, từ đó tu hành thuộc tà tông. Đồng hoàng chuông vào một ngày này không chỉ xuất hiện trên trời tà linh tông, mà ở tà thị tông, tà trần tông và tà tiên tông cũng có bóng dáng của nó nữa. Thậm chí đồng hoàng đại lục, một vài chỗ không thuộc về các tông tiên tộc mà là người đơn độc giáng trần đức man tộc ngẫu nhiên lộ ra tu vi ngoại tộc. Giây phút lộ ra thì trên trời xuất hiện đồng hoàng chuông mạt sát họ. Mãi đến đêm khuya sắp qua, khi trong tà linh tông không còn người rèn luyện man kiếp, màn sáng đỏ lại phủ lên nơi đây. Như che đi mắt của đồng hoang chuông, khiến cho nó không thấy ngoại tộc dao động, khiến nó trong thời gian cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tan biến, chờ 50 năm sau lại xuất hiện. Thời gian trôi qua, mắt Tô Minh dần lóe tia sáng, hắn đi ra vài bước đứng ở bên cửa sổ nhìn trời đêm bên ngoài, chờ bình minh qua, có lẽ sẽ xuất hiện một hình ảnh. Theo lời nói của thanh âm kia, đồng hoang tháp này... Tô Minh suy tư thì bình minh đến. Bình minh đối với Đông Hoang Đại Lục là khó quên. Nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào đầu người Đông Hoang Đại Lục, không bao giờ bị xóa nhòa. Vì ngày này, những tiên tộc tông môn và người tà tông giáng trận Đông Hoang Đại Lục, việc họ chờ đợi đã lâu vẫn không đến. Lý do tà tiên tông cấp ảm không tiếc mất sức thay đổi quy tắc Đông Hoang chuông giáng xuống, cũng vì khao khát xuất hiện cái vật đó. Chẳng qua không ai biết rốt cuộc cần điều kiện gì mới xuất hiện hình ảnh làm cho họ khao khát, bao gồm tiên tộc tông môn. Dù là phân thân đế thiên cũng chỉ biết điều kiện thứ nhất khiến nó xuất hiện nhất định là khiến đức man tộc xuất hiện đủ số lượng người ngoại tộc. Nhưng mấy năm qua, người giáng trận Đông Hoang Đại Lục ngày càng nhiều mà vẫn không thấy xuất hiện việc khiến cho họ khao khát. Những kẻ giáng trận không mưu mà hợp thi triển ra một đợt không tiếc pháp lực và thần thông to lớn, thậm chí là hao phí cái giá không thể tưởng tượng, làm cho Đông Hoang và Nam Thần va chạm. Dưới điều kiện không biết việc kia xuất hiện, họ chỉ có thể lần mò. Thử bất cứ điều kiện có khả năng tồn tại, hoàn thành tất cả. Đồng Hoàng và Nam Thần va chạm tuy rằng không mưu mà hợp, nhưng tà tông và tông môn tiên tộc khác có thủ đoạn riêng, một loại tìm thấy trong tiên tộc, thôi diễn dự đoán. Người ở đỉnh cao có thể suy tính ra điều kiện xuất hiện việc đó, chính là tai biến Đồng Hoàng. Vì kết quả đạt được từ suy tính tà tông và tiên tộc tông môn khác, lời nói khác nhau nhưng ý nghĩa tương tự. Hai đại lục va chạm khiến cho sự việc xuất hiện có một cơ hội. Cơ hội này là cái gì không ai biết, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này va chạm qua đi, lần đầu tiên xuất hiện man kiếp là mấu chốt xem coi cơ hội có xuất hiện hay không. Một khi sự việc thực sự xảy ra thì chứng minh tiên tộc thành công thôi diễn, nếu không xảy ra thì họ sẽ còn tiếp tục thi triển thủ đoạn khác, khiến cho việc kia rồi sẽ có ngày đến. Vì có lẽ man kiếp lần này sẽ xuất hiện cơ hội, khiến cho việc đó xảy ra, họ sẽ không trở tay không kịp. Tất cả tông môn tiên giới giáng trần đều đem mỗi một thiên tài ưu tú nhất tông môn phát động lực lượng tông môn khiến cho họ giáng xuống đất man tộc. Ví dụ Bắc Lăng, ví dụ Trần Hưng, ví dụ Trần Xung, Tư Không, còn có Đông Hoang Tà Tông Tức Túc, còn có Chính Thiên Đạo Diệp Vọng. Những thiên tài này giáng xuống, thử thách của họ là đợi việc kia xảy ra thì thi triển. Thậm chí họ bị sắp xếp đi tìm chỗ phong ứng tay chân của man thần đời thứ hai, Nam Thần và Đông Hoang. Vì tông môn của họ cho rằng, một trong điều kiện xuất hiện việc kia liên quan đến man thần đời thứ hai. Đó là một việc tiên tộc giáng xuống Đông Hoang Đại Lục cực kỳ khao khát. Họ đã chuẩn bị nhiều năm, nhiều phen thử mà vẫn không thành công. Việc này liên quan đến man thần đời thứ nhất. Đức man tộc lục tục bị tiên tộc giáng trận chiếm cứ, nỗi sợ và bí ẩn của tiên tộc về man tộc bị dở ra. Họ không ngừng hiểu và khai thác, dần có một chuyện bí ẩn bị tiên tộc biết được. Trên Đông Hoang Đại Lục tồn tại một tòa tháp, tháp tên là Đông Hoang Tháp, có 99 tầng, nếu mà ai bước tới đỉnh tầng cuối cùng, ở đó sẽ được vị giới và vị kiếp cảm ngộ của man thần đời thứ nhất. Cảm ngộ vị giới có lẽ sẽ không hấp dẫn số ít cường giả tiên tộc chú ý, nhưng vị kiếp thì khác, là nguồn suối họ tha thiết ước mơ. Nếu có thể tham ngộ, vậy sẽ phát huy tác dụng rất quan trọng để tu vi của họ đột phá. Chỗ đó còn để lại báu vực manh thần đời thứ nhất nữa, thuộc pháp thần thông vân vân, mọi thứ khiến cho người tiên tộc động lòng. Sau khi xác nhận việc này thì bọn họ khát vọng có Đông Hoang Tháp. Càng quan trọng là trong manh mối tiên tộc có được phán đoán ra rằng tầng cuối cùng của Đông Hoang Tháp ẩn giấu một bí mật ngập trời. Bí mật này liên quan đến Đại Ngu Hoàng Đỉnh. Đó là manh mối báu vật số một của cả man tộc. Báu vật này liên quan đến vạn năm trước, một đạo thần tinh từ đạo thần thánh giới truyền phong mệnh khắp thánh giới. Tất cả tu sĩ đạo thần thánh giới tìm đạo nguyên đỉnh lại có tên là Đại Ngu Hoàng Đỉnh. Người tìm ra đỉnh này sẽ được truyền thừa đạo thần của ta, phong làm thái tử đạo thần thánh giới. Những điều này Tô Minh không hề hay biết, nhưng không cản trở hắn đứng cạnh cửa sổ lầu cát nhìn trời đêm, chờ đợi xuất hiện hình ảnh thanh âm đã nói. Giờ phút này không chỉ có hắn, trong Tà Linh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông là một trong những số ít người biết bí ẩn, ánh mắt cũng chờ đợi nhìn bầu trời. Hy vọng lần này sẽ thành công, đất man tộc kỳ lạ, những lão quái tu vi cao thâm không thể chân thân giáng xuống được. Cấp ảm đại nhân cũng cần phân thân mới chủ trì đại cục được. Cơ hội lập công này có lẽ sẽ có một phần cho ta. Tà Trần Tông, Tà Thị Tông bây giờ cũng như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão hai tông và những kẻ giáng trần đều nhìn lên trời. Không chỉ là Tà Tông, trong Đại Diệp Tiên Tông, ảnh chiếu phân thân Đế Thiên yên lặng đứng trong sân nhìn trời, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mắt lóe ra tia sáng. Tàng Long Tông, Thiên Lam Đạo ở Đông Hoang Đại Lục cũng có tông môn, đều căng thẳng mông trời nhìn trời. Họ đã vì Đông Hoang Tháp lộ ra mà trả giá rất nhiều rồi. Hai chị em Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U vẻ mặt khác nhau đứng cạnh Thiên Lam Lão Tổ, im lặng nhìn bóng đêm. Thiên Lam U biểu tình lạnh lùng như băng ngàn năm không tan. Thiên Lam Mộng thì vẻ mặt phức tạp, buông râu như có nhiều tâm sự. Trên bầu trời khoảnh khắc bình minh qua, ở chỗ khác nhau trên Đông Hoang Đại Lục, tất cả người nhìn lên trời đều biến sắc mặt. Chỉ thấy bầu trời ngày hôm nay xuất hiện khe hở dài, không như 50 năm trước khép lại tan biến mà từ bên trong xuất hiện ánh sáng chói lòa khiến cho đêm tỏa sáng. Ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời Đông Hoang Đại Lục rực rỡ, từng tiếng chấn vang vọng, khe hở trên trời bị xé ra nhanh chóng mở rộng, một vực khổng lồ rơi ra khỏi khe hở. Nó xuất hiện như là hòn đá to lớn khiến khe hở khó có thể chịu đựng, tê liệt tan vỡ, thành cái hố to vài vạn mét. Cái hố xuất hiện, vực khổng lồ hoàn toàn rơi xuống. Là vực hình tám góc, cái bệ tháp cao to lớn, ầm một tiếng nổ vang, nguyên mặt đất rung rinh, tháp cao khổng lồ đáp xuống đất. Bên dưới nó vốn có một ngọn núi, nhưng núi yếu ớt không chịu nổi một kích, giờ vỡ nát khiến tháp cao bình ổn sừng sững trên đất. Độ cao là vô cùng vô tận, lộ ra giữa đất và hố bầu trời chỉ là một phần mà thôi, có một nửa còn trong cái hố. Đó là một cái tòa tháp cao khổng lồ đủ khiến cho bất cứ ai trông thấy phải rung động tâm hồn. Đông Hoang Tháp, từ giờ phút này bắt đầu còn lại 26 danh ngạch, thời gian là ngàn ngày. Ngàn ngày sau tám phương tụ tập khiến Đông Hoang Tháp tỏa ánh sáng đỏ ngàn vạn dặm. 26 người tế hiến hồn tiên tộc nhiều nhất mới có tư cách vào tháp. Nếu Đông Hoang Tháp hiến tế ánh sáng đỏ không đủ ngàn vạn dặm thì không cho mở ra. Trong tháp có bảo vật của Liệt Sơn Tu Ta, có nhiều thuộc pháp thần thông đang dược. Tiên và man có thể cùng tu, có ngộ dị giới ta cảm, còn có hiểu ra mà liệt ta ngang dạng giới hóa một dị kiếp. Còn có con đường ta tu luyện nửa đời trong tháp có báu vật vô số man tộc. Năm đó bị liệt ta cướp từ đạo thần, manh mối Đại Ngu Hoang Đỉnh của ta. Bằng vào manh mối này, lấy sinh mệnh của Liệt Sơn Tu Ta thề, người có thể tìm đến Đại Hoang Đỉnh. Tụ mình tinh thần rung động nhìn bầu trời, bên tai vang thanh âm đặc biệt, thanh âm thoát ra kiêu ngạo bất tuân. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, thật tàn ác. Tụ mình hít sâu. Man thần đời thứ nhất này đúng là tàn nhẫn. Đông Hoang Tháp xuất hiện, cao 99 tầng, tầng đỉnh có báu vật đủ khiến hai tộc tiên man tim đập rối loạn. 26 danh ngạch có thể dấy lên gió tanh mưa máu, vì phòng ngừa xuất hiện tình hình không thể nắm giữ. Ví dụ 26 người thầm bắt tay nhau tự động định xếp hạng, nên tăng thêm cái hạn chế ánh sáng máu ngàn vạn dặm. Vậy thì không đơn giản là gió tanh mưa máu, mà là biển máu ngập trời. Nếu không giết đủ tiên tộc thì không thể bước vào Đông Hoang Tháp, không có tư cách vào trong sẽ không được tạo hóa to lớn. Cho nên tiếng nói của man thần đời thứ nhất vang lên, khiến tụi mình cảm nhận được Liệt Sơn Tu tàn nhẫn. Cùng lúc đó tất cả người tiên tộc nghe thấy, khao khát được báu vật, cũng cảm nhận lạnh lẽo tận xương. Không phải chưa ai nghi ngờ trong Đông Hoang Tháp có báu vật như Liệt Sơn Tu nói hay không,

tất cả đến từ mệnh lệnh Tà Tiên Tông ngày thứ ba sau khi mang kiếp. Trong mệnh lệnh rõ ràng biểu đạt khí thế máu tanh, bên trong chỉ có hai câu: chuẩn bị chiến, chờ phát động. Trong một tháng này Tô Minh tu hành, vì có đan dược nên tốc độ càng nhanh. Theo dự tính, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì một tháng nữa là hắn hồi phục đến 9 phần. Nửa năm sau là hoàn toàn hồi phục, đạt tới đỉnh chưa từng có. Đến khi đó hắn có thể đi trùng kích manh hùng cảnh. Một khi thành công sẽ không cần nhìn tất cả manh hùng đại viên mãn. Đây là tự tin của hắn. Nửa năm thì hơi dài, bình thường thì không có gì. Nhưng bây giờ có thời hạn ngàn ngày Đông Hoang Tháp, mình phải nhanh chóng đạt đến manh hùng. Xem ra cần đi ra ngoài một chuyến, thực nghiệm bí thuật Hồng La truyền thừa. May là bây giờ tu vi hồi phục không ít rồi, có thể miễn cưỡng thi triển. Dù có chút tác dụng xấu nhưng nhất định phải làm. Đồng Hoàng Tháp không có ánh sáng đỏ ngàn vạn dặm thì không mở. Nhưng mà từ lời nói của Man Thượng đời thứ nhất, dường như hạn chế người có được 26 danh ngạch bên trong không nhắc đến mình. Nếu có cơ hội thì cũng nên nhìn thử xem mình có bị hạn chế giống như vậy không. Nếu là không thì... Mắt Tô Minh chợt lóe, chìm trong tu hành. Chớp mắt lại nửa tháng. Một ngày buổi trưa, Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép chợt mở. Bên trong lóe tia sáng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như có thể xuyên thấu lầu cát nhìn bầu trời bên ngoài. Chỉ thấy ngoài hộ sơn đại trận Tà Linh Tông, giờ có ba vệt đỏ xé gió lao đến, song song với nhau, trông như sao băng lượn lờ khói đen, rít gào vang vọng. Ba vệt đỏ tới gần hộ sơn đại trận, ánh sáng đen chợt lóe, họ xuyên thấu qua trận pháp xuất hiện ở trong Tà Linh Tông. Họ xuất hiện hấp dẫn mọi người chú ý, từng ánh mắt tập trung vào ba người. Phụng mệnh của cấp ảm đại nhân, Tà Linh Tông thân đông tiến lên nghe tuyên. Khi lời nói thốt ra thì trong khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, Tà Linh Tông vang vọng âm trầm. Thân đông xin chào ba vị tà sử. Ba người kia liền chắp tay cúi đầu hướng khói đen truyền ra giọng thần đông. Người đứng đầu lấy ra cái ngọc giản bóp chặt, lập tức trước mặt gã không khí vặn vẹo xuất hiện một ảo ảnh. Nhìn không rõ hình dạng, chỉ thấy một người áo đen che mặt. Khí thế lạnh lẽo phát ra từ ảo ảnh bao phủ Tà Linh Tông, khiến tất cả người trông thấy đều tinh thần rung động, cúi đầu quỳ lại. Trên trời khí thế lạnh lẽo tản ra thì trời âm u như bị sương mù che đậy, làm người thấy không rõ. Thần đông! Ảo ảnh phát ra giọng trầm thấp, thanh âm không chứa chút cảm xúc, làm cho người nghe xong toàn thân lạnh lẽo. Mang Tà Linh Tông của ngươi đạp thiên thủy cốc, mục tiêu là một chi nhánh sơn môn của Tàng Long Tông, thời gian 10 ngày triệt để tiêu diệt. Tại đó xây dựng một phòng tuyến cho ta, trở thành một trong trung tâm để tà tông chúng ta xâm nhập các tông tiên tộc. Trong khối đen cuồn cuộn vừa đi ra một người, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo lam, chắp tay cung kính cúi đầu hướng ảo ảnh. Đệ tử tuân mệnh. Ảo ảnh không nói nữa, dừng tán đi. Ba tà sử im lặng, chắp tay hướng thân đông, có hai người xoay người thành cầu vồng lao nhanh qua hộ sơn đại trận, còn có một người thì chắp tay rồi đứng tại chỗ không nói lời nào. Đệ tử nội ngoại Tà Linh Tông, các vị trưởng lão, bình minh ngày hôm nay dốc 5 phần nhân lực Tà Linh Tông đi theo thân tà tiến quân Tàng Long Tông. Ánh mắt thân đông quét qua mặt đất, tạm dừng chỗ nhà lầu hai tầng Tô Minh tĩnh tọa, chậm rãi nói. Thanh âm vang vọng toàn Tà Linh Tông khiến cho tất cả người nghe thấy máu trong người không thể kiềm chế mà sôi sục, khí thế máu me bùng nổ. Quy tắc cũ, giết người, tất cả vật chất có 7 phần thuộc về kẻ giết, vật cướp được cũng như vậy. Giọng thân đông quanh quẩn ngoài lầu cát, mới nãy đối phương nhìn lầu cát như giao nhau với ánh mắt của Tô Minh, khiến con người hắn co rút, đối phương dời ánh mắt. Tô Minh nheo mắt lại, hắn hơi xem thường đối phương, ánh mắt kia có lẽ không thực sự phát hiện ra hắn, nhưng chắc có thể nhìn ra chút manh mối. Đối phương nhịn đến bây giờ, dù nghi ngờ nhưng không làm gì quá khích hoặc thăm dò, dù là ánh mắt chỉ liếc qua chứ không lộ ra địch ý. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông Tà Linh Tông, Tô Minh chưa từng tiếp xúc, nhưng từ việc này thấy ra tâm kế của người này sâu không bình thường. Có thể trở thành người đứng đầu một tông, tu hành tới vấn đỉnh tiên tộc thì đúng là nên có tâm kế như vậy mới phải. Tô Minh nhắm mắt, tiếp tục chìm trong tu hành. Lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể đối kháng với Thân Đông mà không yếu thế, vậy nên hắn không thèm để ý bị đối phương nhìn ra chút manh mối. Cùng lắm thì hắn rời khỏi Tà Linh Tông tìm chỗ khác bế quan. Dù hơi khó khăn, còn Thân Đông có bẩm báo việc này cho người Tà Tiên Tông hoặc báo cho đệ nhất cường giả Tà Tông cấp ảm thì Tô Minh có đề phòng rồi. Trước không nói Thân Đông có chưa điều tra rõ đã báo lên không, dù thực sự xảy ra thì Tô Minh tin tưởng lấy tu vi của mình, cấp ảm muốn giết hắn không dễ dàng. Đặc biệt bây giờ là phút mấu chốt Đồng Hoàng Tháp xuất hiện. Kẻ thù của địch thủ có thể trở thành đồng minh. Tô Minh vẻ mặt bình thản tiếp tục tu hành. Trong Tà Linh Tông, sau khi Thân Đông thốt lời thì bắt đầu hàng loạt điều chỉnh. Từng mệnh lệnh phát ra từ trong tông, từng đệ tử nội tông nhận lệnh ra khỏi chỗ ở. Trong thời gian chỉ định, đi địa điểm tập kết. Ngoại tông cũng như vậy, dù sao đa số người sửa huyết mạch man tộc đều ở ngoại tông, giờ tụ tập lại. Có không ít người nhận mệnh lệnh, thậm chí chỗ Tô Minh khi buổi tối đến Bảo Thu trở về, đưa cho Tô Minh một cái ngọc giản. Tiên thần tập dịch dưới núi đưa tới ngọc giản cho công tử. Đây là triệu lệnh của ngoại tông. Chúc mừng công tử lại được ngoại tông kêu trở về. Bảo Thu cười khẽ, Tô Minh mở mắt ra, nhận lấy cái ngọc giản đặt một bên. Xem ra lần này ta có thể cùng công tử đi ra ngoài. Ta cũng nhận được mệnh lệnh bình minh ngày hôm nay đi Thiên Thủy Cốc, diệt chi nhánh sơn môn của Tàng Long Tông trong phạm vi phía đông Đông Hoang. Chắc mấy tà tông khác cũng nhận mệnh lệnh, khoảng thời gian này muốn triệt để tiêu diệt tông môn tiên tộc trong phạm vi phía đông Đông Hoang. Bảo Thu nói, ngồi đối diện Tô Minh, vuốt tóc khẽ thì thào. Đệ tử ngoại tông đa số tu vi yếu ớt, diệt chi nhánh sơn môn Tàng Long Tông có thể đem đến tác dụng gì chứ? Tô Minh câu mày hỏi. Có thể huyết tế, hiển nhiên công tử bị xem thành đối tượng huyết tế. Bảo Thu chớp mắt cười nói, cô cảm thấy khá thú vị, cường giả như Tô Minh mà bị người ngoại tông nghĩ làm huyết tế. Nhưng đây cũng là việc tốt, nếu công tử có thời gian thì nên đi một chuyến đi. Tàng Long Tông am hiểu thuật đan dược, trong tiên tộc rất nổi danh, tà tông ta ra tay có 7 phần vật phẩm thuộc về cá nhân. Đan dược chỗ ta đã rất ít rồi, khoảng thời gian này những thứ đó là được phát vì chuẩn bị chiến đấu. Lấy tu vi của công tử, chắc có thể không bị ai phát hiện mà càng quét sơn môn Tàng Long Tông một phen rồi. Khi đó đừng quên khoảng thời gian này Bảo Thu phụng dưỡng, chia cho ta chút ít đó. Bảo Thu chớp mắt, nụ cười rất ngọt, mắt xẹt qua mong chờ và chút ít hưng phấn. Hơn nữa ta có thể dẫn đường, trước kia ta có đến giếng chi nhánh Tàng Long Tông rồi. Bảo Thu nói, thè lưỡi liếm môi, cô vốn đã xinh đẹp, giờ làm cái động tác này càng thêm quyến rũ. Tô Minh suy tư, gật đầu. Thu hoạch đan dược có tác dụng rất lớn với hắn, quan trọng hơn là trong sơn môn Tàng Long phân tông, có lẽ còn có chút thảo dược. Nếu tích lũy nhiều thảo dược, thì sau này Tô Minh mở ra không gian trên cái hòn đá đen kia, sẽ bớt nhiều rắc rối sưu tầm dược liệu. Nhưng những điều này không phải trọng điểm nhất. Trọng điểm là tu vi của Tô Minh đã hồi phục hơn 8 phần, sắp đến 9 phần. Bây giờ hắn đã vượt qua đỉnh năm đó, có thể miễn cưỡng thi triển một bí thuật Hồng La truyền thừa. Rút đi địa khí, ngưng tụ thành hùng. Chẳng qua hắn muốn rút không phải địa khí mà là linh mạch, ngưng tụ thành lực lượng thiên địa nồng đậm, nuốt nó rồi có thể làm tu vi của hắn chớp mắt hồi phục rất nhiều. Loại chuyện này vì Tà Linh Tông là chỗ hắn tạm trú nên không tiện thi triển. Nhưng nơi có thể bị Tàng Long Tông chọn làm chi nhánh sơn môn thì chắc chắn không thể không có linh mạch. Có lẽ không nhiều nhưng hấp thu sẽ đem đến chỗ tốt nhiều cho Tô Minh. Nhưng việc này cũng có điểm xấu, loại cưỡng ép nuốt này vì không kịp chậm rãi hấp thu sẽ thành ẩn họa. Cần sau này bế quan bù đắp. Thực ra thì cho dù không có cái việc Tà Linh Tông diệt sơn môn Tàng Long phân tông thì Tô Minh cũng muốn ra ngoài một chuyến rồi, khiến tu vi của mình không cần nửa năm mà đạt đến đỉnh trùng kích man hùng. Đối với hắn là việc quan trọng nhất hiện nay. Bình minh sắp đến, trong Tà Linh Tông lặng ngắt như tờ. Trên quảng trường nội tông hơn 30 đệ tử Tà Tông yên lặng chờ. Bọn họ đều là người Tà Linh Tông trọng điểm bồi dưỡng, trong đó có gã đàn ông Sơn Hận. Lát nhắc lại cái ông Sơn Hận này nha. Cái đàn ông Sơn Hận này là cứ lúc đầu Tô Minh tiến tới Tà Linh Tông này á, thì gặp cái ông này. Ông này lúc đó đang đi phát những cái miếng thịt cho những cái oan hồn ăn, rồi có tặng cho Tô Minh một cái cục thịt đó. Rồi tiếp tục. Khí lạnh âm trầm lượn lờ trong quảng trường nội tông, bầu trời tối đen, đêm nay không có trăng. Ngoại tông cũng có quảng trường to lớn, giờ rậm rạp khoảng 200 người. Bọn họ không đồng điều, có yên lặng chờ, có mặt tái nhợt sợ hãi, có nhiệt huyết sôi trào mặt sát khí, các loại cảm xúc tồn tại khác nhau. Tô Minh đứng ở trong góc, bộ dạng vẫn là thiếu niên 13-14 tuổi, sắc mặt rất trắng, cho người ta cảm giác mảnh mai. Hắn không một mình, đứng cạnh có tiền thần mới thoát khỏi đám người. Tiền thần run rẩy nhìn Tô Minh, mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Tiền bối nhất định phải giúp ta một lần này á nha, ta không muốn chết tại đó đâu. Lời nói tương tự và các lời nịnh nọt mới nãy tiền thần đã nói rất nhiều. Gã không ngờ rằng cũng nhận được cái mệnh lệnh tham gia cuộc chiến. Gã sợ hãi đặt hy vọng lên người Tô Minh. Bản năng phát động ra cái lực lượng làm tạp dịch nhiều năm ở ngoại tông cũng có được nhiều lời hứa bảo vệ. Nhưng gã vẫn thấy không yên tâm, quay về bên Tô Minh lại cầu xin. Tô Minh không mở miệng mà nhắm mắt như đang chớp mắt. Thời gian không lâu lắm, trong tiếng cầu xin của tiền thần, bình minh đến. Chính lúc này bốn phía tĩnh lặng, chỉ thấy khói đen đỉnh núi Tà Linh Tông hiếm khi biến mất. Cùng lúc đó có chín bóng người bay ra khỏi đỉnh núi. Người dẫn đầu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông Tà Linh Tông. Bảo Thu cũng nằm trong chín người đó. Tu Minh mở mắt ra bình tĩnh nhìn giữa không trung. Ánh mắt Thân Đông quét mặt đất rồi thu lại, chỉ nói một câu. Tà Tông diệt sát, không chừa người sống. Tà Tông diệt sát, không chừa người sống. Không ít người nội tông cùng ngoại tông cùng rống lên. Trong đêm yên tĩnh quanh quẩn kinh thiên động địa, thanh âm sát khí đằng đằng, có điên cuồng. Cái này chính là Tà Tông. Thân Đông nhoáng người lên, lao nhanh hướng phương Tây, sau lưng gã tám người theo sát. Ngay sau đó trên quảng trường nội tông Tà Linh Tông, hơn 30 vệt đỏ xé gió bay lên, theo tám người lao đi hướng Tây. Sau đó mép quảng trường ngoại tông có tám ông lão luôn im lặng cũng nâng tay, vung một cái, tiếng nổ chấn động. Nguyên quảng trường ngoại tông biến thành cái bàn to lớn chấn động, mang theo mấy trăm người từ từ bay lên trời, lao nhanh sau hơn 30 người nội tông. Gió mạnh thét gào thổi vào người khiến cho mấy trăm người đang đứng ở trên pháp khí bay, có kẻ ngã xuống bấu chặt mặt đất, làm như không bấu chặt thì sẽ bị gió mạnh thổi ra khỏi pháp khí vậy. May là cái loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt. Lát sau, bốn phía hiện ra cái màn sáng dịu dàng, gió mạnh dần biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy mặt tái nhợt, có người tu vi quá yếu suýt ói ra. Thiền Thần chính là nằm trong số đó, người run rẩy, mặt trắng bệch lầm bầm. Tụi mình vốn không muốn nghe, nhưng vì đứng cạnh gã nên nghe được một chút. Cầu trời khấn Phật, các lộ thần tiên ca ca tỷ tỷ thúc thúc ba ba cha mẹ ơi, phù hộ cho ta lần này không gặp tai quả đổ máu đi, phù hộ ta lần này nhặt được bảo bối, phù hộ ta lần này có thể bắt được một cô nàng, phù hộ ta lần này. Tụi mình nhắm mắt không để ý Tiện Thần trên đường lải nhải. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, phía trước trời đêm xuất hiện một cái sơn cốc to lớn. Dưới sơn cốc có từng dòng sông, nước chảy mơ hồ truyền đến, con sông nhiều cỡ vài trăm không hề liên tiếp nhau cùng chảy trôi. Nơi này chính là Thiên Thủy Cốc. Tù Mình mở mắt ra, biểu tình bình tĩnh nhưng mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn nhìn hai bên Thiên Thủy Cốc có một tòa cầu treo, hai bên núi sơn cốc xây dựng nhiều kiến trúc tinh mỹ ở trong đêm chớp lóe ánh đèn. Trời tối không trăng, là đêm giết người cướp của đốt lửa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy trăm người Tà Linh Tông bền bồng giữa không trung nhìn Thiên Thủy Cốc. Phía xa, so với đa số đệ tử ngoại tông mặt tái xanh run run, các đệ tử nội tông thì biểu tình lạnh lùng, lộ ra vẻ kiệt ngạo và chút hưng phấn, khát máu. Họ là người Tà Linh Tông, đệ tử Tà Tông, điều này hiện rõ rệt trên người đệ tử nội tông vào phút này. Có sương mù trong đêm tối bao phủ quanh những người Tà Linh Tông. Tô Minh đứng ở trong đám người, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt quét sương bốn phía. Sương này có thể che giấu bóng dáng người Tà Linh Tông, từ bên ngoài nhìn thì dung hợp với bóng đêm, thấy không rõ ràng. Ngay cả thần thức trừ phi có thể vượt qua Thân Đông, nếu không thì khó mà nhìn ra manh mối. Trong mắt Tô Minh, hắn nhìn thấy sương mù là do các oan hồn tổ thành. Những oan hồn phát ra tiếng hét trong câm lặng, vòng quanh tạo thành sương mù kỳ lạ. Tiên tộc tự cho rằng mình là chính tông, nói chúng ta là bàn môn tà đạo, hôm nay các ngươi có thể tận tình giết chóc. Giọng Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông lạnh lùng toát ra. Trước tiên huyết tế, còn lại phong kính hưu sinh bát môn, để cho người Tàng Long Tông không thể chạy trốn. Giây phút Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông Tà Linh Tông thúc lời, thì lập tức hơn 30 đệ tử nội tông nhìn chằm chằm hơn 200 đệ tử ngoại tông trên pháp khí bay. Sát khí nảy sinh, chỉ thấy trong 200 đệ tử ngoại tông trừ ngoài rìa mấy chục người mặc áo xám vẻ mặt lạnh lùng, những người còn lại đều biến sắc mặt. Người mặc áo xám là quần áo biểu lộ thân phận nổi bật trong số sửa đổi huyết mạch man tộc, là ngoại tông trưởng lão tương đương với Triệu Xung. Đối với huyết tế, các đệ tử nội tông không dễ chọc đến họ. Còn đệ tử ngoại tông khác không phải tất cả đều sợ hãi. Bên trong có mấy chục người hoặc nhe răng cười, hoặc âm trầm, hoặc tê dại bùng phát ra tu vi, dao động quanh quẩn bị sương mù che giấu không tản ra ngoài. Nhưng đa số người ngoại tông nghe hai chữ huyết tế thì tinh thần rung động. Huyết tế, tụi mình có nghe Bảo Thu nói rồi, đó là cái loại thần thông chiến đấu của Tà Linh Tông. Khi chém giết với kẻ địch, như cắn nuốt hiến tế máu thịt đồng bạn, đổi lấy thời gian cường đại ngắn ngủi. Bởi vì giam cầm oan hồn, kẻ bị hiến tế mà khiến cho họ mất đi đau đớn, càng phát huy ra tiềm lực to lớn. Hiến tế càng nhiều người thì tiềm lực càng lớn, tu vi người hiến tế càng cao sẽ càng như vậy. Loại huyết tế này thậm chí nếu tu luyện đến mức độ nhất định, có thể trong chém giết nuốt tất cả sinh linh bốn phía, để duy trì hoặc cường đại hơn. Chẳng qua có điểm xấu là dù gì mỗi công pháp có cực hạn, cực hạn của huyết tế là tối đa chỉ tăng cao một cảnh giới, thời gian không dài. Giây phút Thân Đông thúc ra hai chữ huyết tế, ánh mắt đệ tử nội tông tà ác nhìn sang,